Chương 316, bị tiêu diệt liên minh thôn, 6, canh thứ 3. Lôi điện biến mất. Lại là một mảnh trăm me tờ đất khô cằn xuất hiện ở đây liên minh trong thôn. Nay không chung phòng ốc, ở lôi điện biến mất về sau, cũng là rơi vào mặt đất. Trong nháy mắt, vỡ vụn. Mười mấy vốn tiêu thi tứ phân ngũ liệt giải rác ở một chỗ. Hiện tại, các ngươi liên minh thôn có thể nhất chiến, chỉ còn lại ngươi rồi. Không có xem liếc một chút này lôi điện qua đi đất khô cằn, quay đầu lại, nhìn ta nạ cam hiệu xà si, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Hôn đảng ánh mắt, nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, thiên ngôn vạn ngữ chửi bới, thế nhưng, nói cửa ra, nhưng là chỉ có hai chữ thôi. Cả người đang run. Run, vào giờ phút này, ta nạ cam hiệu xà si đã bị này núi lửa bạo phát rôn nở dê như phẫn nộ bao vây. Trong mắt, nhìn nạ rủ tổ. Chỉ còn dư lại một tia lý trí, đang nhắc nhở hắn, không thể cùng nạ rủ tổ cứng đối cứng, phải đợi, muốn trì hoãn thời gian, chờ đợi đáp ứng rồi mình cầu cứu đến của bọn họ. Hôn đản thật sao không tệ, đối với ta mà nói, địch nhân chửi bới, chính là tốt nhất tán dương dô y nhìn ta nạ cam hiệu xà si, nạ rủ tổ khinh thường nói, bởi vì, biểu thị, địch nhân ngoại trừ có thể chửi bới ở ngoài, căn bản liền đã vô lực dô y, đã thất bại. Không còn cách xoay chuyển đất trời dô y nhìn nạ rủ tổ, tạ nạ cảm như xạ xỉ không có đang nói cái gì. Tuy nhiên, trong mắt phẫn nộ, ở nạ rủ tổ đang khi nói chuyện, càng lan nồng đậm mấy phần. Một song quyền đầu, thật chặt nắm cùng nhau, thượng diện, gân xanh vằn mèo. Dữ tợn dị thường. Phẫn nộ rồi tức rồi nhìn tạ nạ cảm hiểu xạ xỉ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Vậy thì, đánh đi, đánh bại ta hoanh thanh em chưa dứt, trong nháy mắt. Nạ rủ tổ thân ảnh lao ra. Lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, vung vẩy, trong nháy mắt, đã đi tới ngắm tạ nạ cao như xả xì đúng. Lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, vung xuống ngoanh một kích, trong nháy mắt, chém vào ngắm tạ nạ cao như xả xì phùng châm chi ở trên to lớn lực đạo, trong nháy mắt, đem đánh bay ra ngoài. Cũng chỉ có mức độ như vậy à chém vào tạ nạ cao như xả xì, nạ rủ tổ không khỏi một tiếng hét giận dữ, trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích vung lên, trong nháy mắt. Một đạo lôi điện bị vung ra. Dường như linh xà giống như vậy, nếu như giao long. Trong nháy mắt, đánh về phía tạ nạ cam xạ xì thổ đột. Thổ trận bích nhìn này công kích mà đến lôi xà, tạ nạ cam xạ xì không khỏi sắc mặt giống như vậy, trong tay phùng châm cắm xuống mặt đất, khiến cho này bị đánh bay lực đạo ngạnh sinh sinh đích ngừng lại. Trong nháy mắt, hai tay hợp lại, nặng nề đập đánh vào mặt đất. Vang một tiếng nổ vang, một đạo cự đại tường đất, trong nháy mắt. Chắn tạ nạ cao như xả xỉ trước mặt của. Mà lôi xả, cũng là trong nháy mắt tiếp xúc đến, đã trúng mục tiêu này bay lên tường đất bên trong. Một tiếng nổ tung, hạt bụi cuồn cuộn. Khói bụi, tràn ngập vù một đạo thân ảnh trong nháy mắt phá thuốc lá ra, mấy cái lên xuống, rất xa cùng nạ rủ tổ kéo dài khoảng cách. Người này, chính là tạ nạ cao hiệu xả xỉ, hắn bây giờ, toàn thân rách dưới, vô cùng chật vật, nghĩ đến, ở mới vừa công kích dưới. Mặc dù ngăn cản hạ xuống, thế nhưng, cũng là không dễ chịu được rồi. Thoát được ngắm đi nơi nào ai nhìn tạ nạ cảm hiệu xà si, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, trong nháy mắt, một tay nắm vào trong hư không một cái ở trước mặt ta, không người nào có thể trốn. Vạn tượng thiên dẫn trong nháy mắt, vô tận dẫn lực thình lình xuất hiện, vô hình lập trường, trong nháy mắt, đem tạ nạ cảm hiệu xà si trói buộc trói lại. Nắm kéo, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ mà tới hiện tại. Coi như ngươi muốn trốn, cũng là không tránh được đi à nha. Chết đi nhìn bay tới tạ nạ cảm hiệu xà si, nạ rủ tổ không khỏi tạ tạ nở nụ cười, trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích giơ lên, trong nháy mắt, quay về đã đến chính mình cách đó không xa tạ nạ cảm hiệu xà si, một kích vung xuống được. Không có gì máu bắn tung tóe cảnh tượng xuất hiện, có, là một tiếng binh khí vang lên âm thanh vang lên, nhìn trước mắt thân ảnh. Nạ rủ tổ không khỏi hơi nhướng mày một cái da thịt trải đầu đen trắng hán, vậy mà chắn mình cùng tạ nạ cảm như xạ xỉ trước người, mà chống đối chính mình công kích, đúng là hắn trong tay một thanh thái đao vân nhẫn nhìn hắn ngạch đầu phía trên hộ ạc. Nạ rủ tổ không khỏi hơi nhướng mày, cũng thật là hoàn gia ngõ hẹp à, chính mình vẫn không có qua gây sự với hắn, hắn đến lúc đó. Đến rồi. Vân nhẫn, nghĩ đến, liên minh thôn người tìm đại nhẫn thôn, chính là vân nhẫn thôn đi à nha. Thần La Thiên Trinh nguyên bản hư không mà bắt cánh tay, trong nháy mắt, mở ra. Đỉnh đầu hoanh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, bộc phát ra, đột mà lúc nào tới công kích, là trước mắt Vân Nhẫn căn bản là còn không có phản ứng lại, trong nháy mắt, đã bị đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ngoài mấy chục thước mới mỉ hệ nở cờ nở dê ngừng lại. Sắc mặt có chút đỏ lên, hiện ra nhiên, ở nạ rủ tô mới vừa này nhất kích dưới, không dễ chịu à. Cả cụ giặt đại nhân, ngươi không sao chứ? Thân ảnh thoáng hiện, lại là mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở này vừa nãy sẽ nạ rủ tổ đánh bay Vân Nhẫn trước người, nhìn hắn, không khỏi hỏi. Không có chuyện gì một lúc lâu, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhìn liếc một chút nạ rủ tổ, quay về bên người người xuất hiện, cái này cả cụ giặt không khỏi lắc đầu, nói rằng. Tổng cộng 3 y tên Vân Nhẫn, 1 tên ảnh cấp, xa ưu tên tinh anh thượng nhẫn. Mà ảnh cấp, chính tại là vừa rồi bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài cả cụ giặt dô y. Tuy nhiên thực lực so với không lên đủ trí hạ ịt trịa nhân vật như vậy, thế nhưng, so với ở đàm phán thời gian đến đây bắt cóc nạ rủ tổ chính là cái kia liền tên đều không có cơ sẽ nói ảnh cấp cường giả, cường đại rất nhiều. Thế nhưng, tuyệt đối vẫn tính không lên cái gì cao cấp ảnh cấp cường giả. Đối lên nạ rủ tổ, vẫn là không có khả năng lắm. Mà còn dư lại, chính là tinh anh thượng nhẫn dô ý cả cụ giặt đại nhân, người rốt cuộc đã tới. Ở cả cụ giặt phía sau, bị hắn sẽ trở lại tạ nạ cam hiệu xà si, nhìn cả cụ giặt, không khỏi một mặt mừng rỡ nói rằng. Nguyên bản, hắn cũng bởi vì sẽ bị đánh chết dô ý, thế nhưng, không nghĩ tới, vậy mà còn sống. Hơn nữa, chính mình đợi một chút đợi Vân Nhẫn thôn người, rốt cuộc đến rồi. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ lời hứa của mình, chúng ta Vân Nhẫn thôn người, liền tuyệt đối sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Nhìn liếc một chút ta nạ cam hiệu xa xì, cả cụ giặt thản nhiên nói. Đó là nhất định, ở Vân Nhẫn cùng cổ nổ hạ trong chiến đấu, chúng ta liên minh thôn hội trở thành Vân Nhẫn thôn trung chuyển điểm. Hỗ trợ tấn công cổ nổ hạ. Nghe được cả cụ giặt, ta nạ cam hiệu xa xì lập tức nói. Vân Nhẫn thôn trung chuyển điểm, không sai, liên minh thôn thân ở vị trí rất đặc thù. Vừa vặn giáp tại cổ nổ hạ cùng Vân Nhẫn trung gian, chỉ cần chiếm cứ liên minh thôn, như vậy, tuyệt đối sẽ là một tốt đẹp chính là trụ sở. Đối chiến sự và vân vân, tuyệt đối có to lớn lợi. Hơn nữa, liên minh thôn thân ở cũng là rất đặc thù, là một ở chiến sự trong lúc, phòng ngự chiến đất lành nhất. Dễ thủ khó công. Có như thế một cái tốt địa phương, cũng khó quá Vân Nhẫn thôn người sẽ đáp ứng tạ nạ cả người xả xỉ hỗ trợ. Vân Nhẫn thôn. Rất tốt tờ, không nghĩ tới liên minh thôn tìm người dĩ nhiên là các người, nếu như nham nhận thôn hoặc là vụ nhận thôn người, ta hay là còn sẽ chú ý kỵ hạ xuống, thế nhưng, dĩ nhiên là các người, vậy thì chết ở chỗ này đi. Nhìn đột nhiên xuất hiện một đám Vân Nhẫn thôn nhẫn giả, nạ rủ tô không khỏi cười giận dữ nói. Chuyện của chính mình, khi nạ tại chuyện, hiện tại, vừa vạn, tại đây một cùng tính một lượt dô y, tuy nhiên không đủ để bình phẫn. Thế nhưng, cũng là lấy trước về một điểm lợi tức cũng không tệ. Hắn là nghe được nạ rủ tổ, nhìn liếc một chút nạ rủ tổ, cả cụ giả không khỏi nói rằng. Đại nhân, hắn chính là cổ nổ hạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, là đánh chết mỹ ra mồ tổ trưởng lão người. Nghe được cả cụ giả câu hỏi, bên cạnh hắn một tên Vân Nhẫn tinh anh thượng nhẫn không khỏi lập tức rất đúng hắn nói rằng. Đánh chết mỹ ra mồ tổ trưởng lão. Thì ra là như vậy. Trong tay hắn đại kích chính là mỹ giả mổ tổ cái kia lao ra hỏa hàng lôi kích rồi y, chẳng trách quen thuộc như vậy. Nghe được này tinh anh thượng nhẫn, cả cụ giặt không khỏi gật gật đầu. Ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ trong tay hàng lôi kích, cũng ngay tại lúc này lôi đỉnh phương thiên hỏa kích. Nạ rủ tổ đại nhân ở cả cụ giặt bọn họ đang khi nói chuyện, nạ rủ tổ bên người, mà chính là mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện, này theo nạ rủ tổ cùng đi tới 4 tên ám bộ nhân viên, trong nháy mắt. Đã đi tới ngắm nạ rủ tổ trước mặt của dô y nguyên bản bọn họ nhiệm vụ là ở liên minh thôn phía ngoài, đánh giết những kia muốn chạy trốn liên minh thôn nhẫn giả. Thế nhưng Vân Nhẫn thôn người xuất hiện, đã khiến cho sự chú ý của bọn họ dô y, đặc biệt nhìn thấy bọn họ một cái ảnh cấp, xa ưu cái tinh anh. Thượng nhẫn thời điểm, lập tức, liền tới rồi nạ rủ tổ bên người. Cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử.